Tiên Ma Đồng Tu, chương 1561 Ngụy Biện, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spin miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này nhàm chán ngây thơ chừng mắt trò chơi, cuối cùng vẫn còn Tả thua thua. Diệp Tiểu Xuyên tâm trí kỳ thật so những người khác tưởng tượng kiên cố hơn định Tả Thu Nghiêu nhãn chừng mắt ngọc linh lung, miễn cho cái này yêu nữ đối Diệp Tiểu Xuyên hạ âm dương hợp hoan tán, thứ nhất nghĩ thứ hai là làm phía dưới, tự nhiên là kiên trì không được bao lâu, khi nàng mắt làm thật sự nhịn không được nháy một cái con mắt về sau, Diệp Tiểu Xuyên liền nhảy dựng lên, cười ha ha, còn đắc ý thò tay tại Tả Thu trên đầu trùng trùng điệp điệp bắn thoáng một phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là người thắng nên có vinh quang cùng ban thưởng. Tả Thu rất ảo não, thò tay nhẹ nhàng xoa bị Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi đạn cái ót, nàng cảm thấy làm cho mình thất bại toàn bộ đều quy nạp cùng Ngọc Linh Lung xuất hiện làm cho mình phân tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm cùng chiến tích mà nói, cùng Diệp Tiểu Xuyên chơi loại này chừng mắt trò chơi, 10 lần trong mình có thể thắng 7-8 lần. Đương nhiên, mình ở trong trò chơi thường xuyên chơi xấu, cho Diệp Tiểu Xuyên gãi ngứa ngứa quấy rối chuyện của hắn nhi, cái này chưa đủ cùng ngoại nhân đảo cũng. Diệp Tiểu Xuyên đang nhìn Ngọc Linh Lung lấy ra này khối hoàng sắc ngọc giản, theo bề ngoài nhìn lại, xác thực cùng trong sơn động hắc tinh ngọc trên kệ đại bộ phận ngọc giản nhan sắc không giống với. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hỏi Ngọc Linh Lung, ngọc này giản nàng từ nơi này tìm đến, Ngọc Linh Lung chỉ chỗ sâu nhất. Trong cái sơn động này có rất nhiều hắc tinh ngọc khung, đại bộ phận hắc tinh ngọc khung đều là không đưa trạng thái, chỉ có một phần nhỏ hắc tinh ngọc trên kệ bị để đặt ngọc giản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thứ này ngọc giản đều là dựa theo thời gian thứ tự trước sau tiến hành phòng ngừa, ví dụ như Lý Thanh Phong đám người, vẫn luôn là ở bên trong cái này hơn 10 sắp xếp hắc tinh ngọc khung chu vi đi dạo, rất ít nhìn những cái kia tương đối gần biên giới ngọc giản. Dựa theo Ngọc Linh Lung chỉ phương hướng, này cái hoàng sắc ngọc giản, vô cùng có khả năng ngọc giản tàng động xây xong về sau nhóm đầu tiên bị đưa vào đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Nguyên thúc giục nhìn xem theo ngọc giản trong bắn ra rậm rạp chằng chịt văn tự, Diệp Tiểu Xuyên liền một hồi đầu váng mắt hoa. Không phải hiện tại nhân gian sử dụng đại triện, cũng không phải thượng cổ thời kỳ dùng cổ triện, mà là phi ngư triện, đây cơ hồ là nhân gian xưa nhất văn tự, thất truyền chí ít có hơn 10 vạn năm đi à nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung nói, cái này phiến ngọc giản trong ghi chép là cái gì? Cảm giác không tầm thường. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ nói, gocchuyenaudio.com. Linh Lung tiên tử, người cũng quá coi trọng ta, cổ triện thể ta có lẽ có thể nhận ra một ít, cái đồ chơi này tên khoa học gọi là phi ngư văn, so giáp cốt văn còn muốn sớm 10 vạn năm trở lên, khó khăn nhất nhận thức khoa đầu văn tại trước mặt nó hoàn toàn chính là thiếu nhi vỡ lòng văn tự, đừng nói ta không biết, ta đoán chừng. Nhân thế không ai có thể nhận thức phía trên văn tự. Diệp Tiểu Xuyên cũng rất phiền muộn, nếu như khối ngọc này giản như thế bất thường, trong lúc này ghi chép nội dung khẳng định cũng vô cùng tầm quan trọng, đáng tiếc a, loại này phi ngư chữ triện thể từ lúc nhân gian thất truyền nhiều năm, Diệp Tiểu Xuyên cũng chỉ là tại cổ tịch trong nhìn thấy qua có quan hệ với phi ngư triện lẻ tẻ ghi chép, hình như là thật lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước đây thật lâu viễn cổ thời kỳ đã từng xuất hiện qua một loại văn tự, nhưng lại không phải thông dụng văn tự, mà là xa biển sâu thủy tục văn tự, truyền lưu độ rất chật vật, hãy cùng Nam Cương đã từng truyền lưu quỷ vân văn không sai biệt lắm. Thấy Diệp Tiểu Xuyên cũng lý giải đọc không đi ra, Ngọc Linh Lung thất vọng tiện tay liền đem này hoàng sắc ngọc giản vứt qua một bên, quay người tiếp tục tại hắc tinh ngọc khung trong mò mẫm đi bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngọc Linh Lung vừa đi, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đã tới rồi tinh thần, cầm lấy hoàng sắc ngọc giản nhìn tới nhìn lui, sau đó giấu vào chính mình túi càn khôn trong. Tả Thu nói, người không phải xem không hiểu phía trên phi ngư văn ư, như thế nào cho thu vào túi càn khôn trong. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, sư phụ hắn lão nhân gia từ nhỏ sẽ dạy đạo ta, nghe không hiểu mà nói nhất định là lời hữu ích, xem không hiểu chữ nhất định là chữ tốt, nơi đây ngọc giản ta nghiên cứu rất nhiều, đại đa số đều là dùng cổ triện, phi ngư văn khoa đầu văn giáp cốt văn rất ít, này cái ngọc giản bộ dáng như thế đặc thù, nhất định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. có nguyên nhân của nó, ta trước chiếm thành của mình, về sau nếu có thể từ nơi đây đi ra ngoài, ta tìm người lý giải đọc, ta biết rõ nhân thế tuyệt đối có một người có thể lý giải đọc lên đến phía trên văn tự. Tả Thu hứng thú, nói, a hát còn có người có thể nhận thức loại này văn tự. Người không phải mới vừa nói, nhân thế không có một đám người còn nhận thức loại này văn tự, Diệp Tiểu Xuyên cười thần bí thấp giọng nói. Còn nhớ rõ năm đó chúng ta tại Minh Hải bên ngoài Thiên Hỏa đảo thượng gặp phải Giao Quang Thánh Nữ, theo ta được biết cái này phi ngư văn đúng là thủy tộc văn tự, mỹ nhân ngư nhất tộc không chuẩn còn có thể nhận thức loại này văn tự trước đeo tại trên thân, nếu như mỹ nhân ngư nhất tộc đều lý giải đọc không đi ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về sau tìm cơ hội ta một lần nữa cho đưa vào đến là được. Tả Thu nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên hồi lâu, bỗng nhiên nói. Tìm mỹ nhân ngư lý giải đọc là giả, vừa ý này khối hoàng long ngọc mới là thật a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói xạo, nói Tả Thu đây là vu oan, là phỉ báng, là ác ý hãm hại. Cóc truyện audio.com Hiện tại Tả Thu tính toán là triệt để hoàn toàn chính xác định rồi, Diệp Tiểu Xuyên căn bản sẽ không nghĩ tới tìm thủy tộc nhân ngư lý giải đọc này khối hoàng sắc ngọc giản thượng phi ngư văn, tiểu tử này chính là không nhìn nổi vật gì tốt trước mắt những cái. Kia cầm thạch mỡ dây ngọc với hắn mà nói rất bình thường, thế nhưng bàn tay to nhỏ hoàng long ngọc đối cái này. Tham lam gia hỏa mà nói, rất khó có cái gì sức chống cự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy bị Tả Thu chọc thủng tâm tư, Diệp Tiểu Xuyên ho khan nói. Ta xem chừng cái này khối hoàng long ngọc như thế nào cũng đáng 5-3 ngàn lượng bạc, con người của ta từ trước đến nay công bình công chính, bởi vì cái gọi là thấy giả có phần, chờ cái đồ chơi này ra tay về sau chúng ta ngang nhau chia đều. Tả Thu rất im lặng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây ngọc giản chính là từ xưa đến nay tu chân giới quý giá nhất văn minh tài phú, tiểu tử này cũng dám lén ra đi đầu cơ trục lợi. Đối với cái này, Diệp Tiểu Xuyên xì mũi coi thường, nói. Trong lúc này có hơn 10 vạn miếng ngọc giản, có thể xem hiểu chưa đủ một nửa, những cái. Kia viễn cổ thời kỳ liền gửi vào ngọc giản, chúng ta bây giờ đều xem không hiểu, tiếp qua mấy ngàn năm, hậu nhân còn có thể xem minh bạch đi. Thấy hiểu là đồ tốt, có thể trợ giúp đời sau tử. Tôn hiểu rõ nhân gian đã từng phát sinh quá thời kỳ, xem không hiểu đó chính là rác rưởi, không có bất kỳ công dụng. Nếu như vô dụng thôi đồ ta bình phế vật lợi dụng nguyên tắc xuất ra đi đổi ít bạc cải thiện thoáng một phát sinh hoạt phẩm chất cái này có sai ư, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ phút này hắn cũng không biết, hắn lén lút chuẩn bị mang đi ra ngoài phát tài này khối hoàng sắc ngọc giản, tại ngày sau trong 5 tháng, giúp hắn bao nhiêu chiếu cố. Tại Diệp Tiểu Xuyên đem thần bí hoàng sắc ngọc giản bỏ vào trong túi thời điểm, Dương Thập Cửu chờ một đám chính ma tinh anh đệ tử cũng theo quanh co khúc khuỷu trong thông đạo đi ra, một lần nữa về tới lúc ban đầu bọn hắn tiến vào ngọc giản tàng động chính là cái kia vực sâu dưới đáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên chờ mất tích 4 người kia, điều này làm cho tất cả mọi người trong nội tâm lo lắng nặng hơn vài phần. Vẫn là Dương Thập Cửu đưa ra một cái tính kiến thiết ý kiến, nàng nói. Nếu như tiểu sư huynh bọn họ là bị mở ra ngọc giản tàng động lúc ngân quang hút đi, chúng ta đây đem cái này tàng động cho đóng cửa, lại dùng cái này quỹ diện mở ra một lần, không chuẩn sẽ có manh mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ngẫm lại cái đề nghị này không sai a, thế nhưng do ai tới đảm nhiệm trước kia Lý Thanh Phong trọng yếu nhân vật đâu. Ai cũng không biết bị ngân quang hút đi phía sau sẽ bị hấp ở đâu, còn có. Hay không mạng sống trở về. Lần trước là Diệp Tiểu Xuyên lừa dối Lý Thanh Phong trở thành pháo hôi, tất cả mọi người thấy được ngân quang uy lực, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng tất cả mọi người trong mắt đều nhìn về giới hiền, giới sân, lục giới chờ mấy vị đại hòa thượng. Cóc truyện audio.com Giả Diệp tự hòa thượng ngoại trừ giới sắc mặt khác đều là người thành thật, không khi dễ người thành thật này khi dễ ai. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.